Luân hồi nhạc viên, chương 193, 42.2.3 nón lá. Tâm ý, góc truyện audio.com. Lam quang dần dần thối lui. May mắn chi diễm hiệu quả biến mất. Tô Hiểu trong tay thêm ra một đầu hạng trụy, Mikasa tâm ý. Cực phẩm, nơi sản sinh, Attack on Titan phẩm chất. Màu lam thuộc loại, hạng trụy, đồ trang sức loại trang bị vì hàng hiếm có. Độ bền. Không, đồ trang sức loại trang bị đành chịu lâu độ, không cần sửa chữa, trang bị nhu cầu, lực lượng 15 điểm, nhanh nhẹn 10 điểm, thể lực 10 điểm, trang bị hiệu quả, che chở, chủ động, nhanh chóng tạo ra một đạo không thể gặp hộ thuẫn chống cự công kích. Hộ thuẫn độ bền tương đương với người nắm giữ lớn nhất HP 70. Hộ thuẫn tiếp tục thời gian 10 giây, nhắc nhở, khởi động che chở, chủ động. Cần tiêu hao 10, pháp lực giá trị nhắc nhở, che chở, chủ động, thời gian cooldown vì 24 giờ, cho điểm, 70, chú thích, làm sắc trang bị cho điểm vì 31 đến 70. Cho điểm vì 70 làm sắc trang bị tướng đánh dấu cực phẩm. Cũng kèm theo thuộc tính đặc biệt, giới thiệu vắn tắt, điểm cuối của sinh mệnh một đạo phong tuyến, nó so khôi phục phẩm hữu hiệu nhiều. Giá cả, 14.800 nhạc viên tệ. Tô Hiểu mánh khóe trong tay mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền vì nam khoản, tạo hình tinh mỹ, từ một loại kim loại hiếm chế tạo. Hắn lập tức lý giải cái này đồ vật giá trị. Nếu như tại cự nhân thế giới có cái này đồ vật, hắn đối chiến bỉ ngạn hoa tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Mặc dù hộ thuẫn chỉ có thể tiếp tục 10 giây. Lại có thể vì hắn chống cự mấy lần chí mạng công kích. Nếu như mở ra thời gian thỏa đáng, tại thảm liệt chiến đấu bên trong lật bàn cũng rất có thể. Tô Hiểu tướng mặc bên trong vong thê hạng trụy, màu trắng, lấy xuống. Lực lượng thuộc tính, 1, so sánh vong thê hạng trụy, màu trắng, lực lượng, 1 thuộc tính, Mikasa tâm ý nếu không biết mạnh bao nhiêu. Gõ gõ khói bụi, Tô Hiểu tâm tình thật tốt, hắn gần đây bên trong không định mở bảo dương, vận khí đã dùng hết, xem xét còn lại vật phẩm, Tô Hiểu chuẩn bị tướng thanh đồng vinh dự huân chương sử dụng. Đi đến vinh dự cửa hàng trước, vinh dự trong cửa hàng còn sót lại 2 kiện vật phẩm năng hối đoái, bởi vì liệp sát giả vẻn vẹn nắm giữ thanh đồng vinh dự huân chương. Nhưng tiến hành trở xuống hối đoái, linh hồn kết tinh. Tiểu 1, giá bán, 1 viên thanh đồng vinh dự huân chương. Vinh dự khôi phục dược tề, hiệu quả, sử dụng sau khôi phục 100. HP, giá bán, 1 viên thanh đồng vinh dự huân chương. Tô Hiểu tổng cộng có 2 cái thanh đồng vinh dự huân chương. Trước hối đoái 1 bình vinh dự khôi phục dược tề bảo mệnh dùng. Cái này đồ vật hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, còn thừa 1 viên thanh đồng vinh dự huân chương. Tô Hiểu do dự một hồi, cuối cùng lựa chọn hối đoái linh hồn kết tinh. Tiểu, hắn chuẩn bị tướng thanh cương ảnh cường hóa một chút, loại năng lực này tại cường hóa đến cao cấp sau năng chiều sâu khai phát. Tiêu hao 1 viên linh hồn kết tinh. Tiểu, 1.000 nhạc viên tệ. Thanh cương ảnh tăng lên cấp 1, thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV 4, thanh cương ảnh, LV, 4, kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 3 điểm pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị thấp hơn 1, sau tự động đóng, kỹ năng hiệu quả, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích tướng đánh tan địch nhân 19 điểm pháp lực giá trị. Cũng tạo thành ngang nhau chỉ số chân thực tổn thương. Địch nhân tướng tiếp nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. Thăng cấp sau thanh cương ảnh pháp lực tiêu hao cũng không tăng lên. Bất quá uy lực tăng lên một chút, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác trong cơ thể thanh cương ảnh năng lượng càng sinh động. Sau khi làm xong, Tô Hiểu bắt đầu quy hoạch về sau hành động. Đầu tiên muốn đi sân thí luyện thích ứng hiện tại thân thể. Không cần triệu hoán kính tượng, thực chiến hình thức triệu hoán người máy là được rồi. Sân thí luyện tổng cộng có 2 loại hình thức, theo thứ tự là phụ trợ hình thức, thực chiến hình thức, phụ trợ hình thức liền là triệu hoán các loại cường giả kính tượng. mà thực chiến hình thức là triệu hồi ra phô thiên cái địa người máy. Muốn làm liền làm, Tô Hiểu đi ra ngoài bước nhanh hướng sân thí luyện phương hướng đi đến. Một phen thuần thục thao tác về sau, Tô Hiểu người đã ở một mảnh sa mạc bên trong, thực chiến hình thức mỗi phút tiêu hao 10 điểm nhạc viên tệ. Là, không thanh toán, thanh toán, thực chiến hình thức mở ra, người máy sẽ tại 30 giây sau xuất hiện, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng, cuồng phong thổi lên cát vàng, bốn phía bất tỉnh hoàng nhất phiến, một viên màu trắng và kim loại đầu lâu từ trong đất cát hiển hiện. Người máy ra, Trảm Long Thiểm ra hiện tại trong tay, Tô Hiểu mẫn duệ cảm giác bốn phía, một bộ người máy đột nhiên từ trong đất cát thoát ra. Tô Hiểu quay người một cái bên cạnh Trảm, kim loại cấu tạo người máy trong nháy mắt bị chém đứt. Đứt gãy bóng loáng nhập kính. Sau một giờ, Tô Hiểu đi ra sân thí luyện, khi thì nắm tay, khi thì buông ra, hắn đã thích ứng hiện tại thân thể. Bây giờ hắn thích ứng điểm thuộc tính tăng lên đã rất nhanh. Ba loại chủ thuộc tính đều vượt qua 20 điểm để hắn có loại cường đại cảm. Bởi vì khởi lực lượng, một hạng trụy, hắn lực lượng bây giờ, nhanh nhẹn, trí lực đều là 24 điểm. Tô Hiểu mắt nhìn còn lại nhạc viên tệ, một phen tiêu hao sau nhạc viên tệ còn lại 4.367 điểm. Những này nhạc viên tệ không làm được cái gì. Cũng may Tô Hiểu còn có một số trang bị không có bán. Bán về sau lại là một thanh ích lợi. Tô Hiểu vừa ăn no nê lại giấc ngủ sung túc. Không muốn hiện tại liền đi bán trang bị. Có thể triệu hoán kính tượng nhạc viên tệ lại thiếu thốn. Lúc này Tô Hiểu đột nhiên nhớ tới các trước đó nâng lên sân thi đấu. Hắn cũng đã được nghe nói luân hồi nhạc viên có loại này công trình. Chỉ là một mực không có đi qua. Tồn tại tức là đạo lý, luân hồi nhạc viên bên trong không có vô dụng công trình. Hắn chuẩn bị đi xem một chút, xuất ra luân hồi nhạc viên địa đồ, Tô Hiểu tìm kiếm lấy sân thi đấu vị trí. Nửa giờ sau Tô Hiểu đến một chỗ cao ngất kiến trúc trước. Nhà này kiến trúc thậm chí so thuộc tính cường hóa đại sảnh càng bao la hơn. Từ vẻ ngoài căn bản nhìn không ra sân thi đấu có bao lớn. Trong sân đấu ra vào khế ước giả nối liền không dứt. Cổng phụ cận còn bài trí rất nhiều quầy hàng. Sân thi đấu mới nhất đứng hàng thay đổi. Nếu như nhanh chóng đánh bại đối thủ chỉ nam, viễn trình thiên, trào phúng tư thế đại toàn, kỹ năng phóng thích cùng thực tiễn lý luận. Nhìn thấy những này thương phẩm sau Tô Hiểu cảm giác lớn tư thế. Những này đồ vật bên trong hắn có chút đều xem không hiểu. Tô Hiểu đi vào sân thi đấu, truyền tống cảm giác xuất hiện, hắn vô ý thức che cái ót, lần này là siêu ngắn khoảng cách truyền tống, cũng không có xuất hiện bị gõ cái ót cảm giác, người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn hình thức thi đấu hình thức, quan chiến hình thức, phía dưới là một đống chú giải xuất hiện, quan chiến hình thức, có thể quan sát cái khác khế ước giả thi đấu, mỗi giờ cần tốn hao 2 điểm nhạc viên tệ. Có thể lựa chọn quan sát đối cục, hiện tiến hành đối cục, 173-54 trận, nếu muốn quan sát sân thi đấu trước 100 tên thi đấu. Mỗi giờ cần tốn hao 10 điểm nhạc viên tệ, nếu muốn quan sát sân thi đấu trước 10 tên thi đấu. Mỗi giờ cần tốn hao 50 điểm nhạc viên tệ, nếu muốn quan sát sân thi đấu trước 3 tên thi đấu. Mỗi giờ cần tốn hao nhạc viên tệ. Thi đấu hình thức, này hình thức vì liệp sát giả bản người tham gia đến thi đấu bên trong. Luân hồi nhạc viên tướng căn cứ liệp sát giả có tham dự hay không qua thi đấu tiến hành đứng hàng. Thi đấu hình thức phân cá nhân chiến cùng đoàn đội chiến. Cá nhân chiến vì một hình thức, đoàn đội chiến vì 10 vôn 10 hình thức, hai loại đứng hàng cơ chế tướng phân biệt tính toán. Tô Hiểu cảm giác cái này sân thi đấu rất có ý tứ. Tại nơi này tử vong cùng sân thí luyện bên trong giống nhau. Cũng sẽ không chân chính tử vong, mà lại trong sân đấu không cách nào sử dụng bất luận cái gì khôi phục phẩm. Khôi phục loại kỹ năng ngoại trừ, Tô Hiểu cảm thấy hứng thú. Cái này địa phương dùng để ma luyện kỹ xảo chiến đấu không tệ. Lựa chọn thi đấu hình thức, cá nhân chiến tích, bắt đầu kiểm hạch liệp sát giả có tham dự hay không thi đấu. Kiểm hạch hoàn tất, Liệp Sát Giả chưa hề tham dự bất luận cái gì hình thức thi đấu. Bắt đầu vì Liệp Sát Giả phân phối đứng hàng. Hiện đứng hàng 165.743 tên. Nhất giai đứng hàng, này đứng hàng cùng Liệp Sát Giả thực lực không quan hệ. Vì Liệp Sát Giả tham dự thi đấu số lần cùng thắng bại tình huống. Mời Liệp Sát Giả tích cực tham dự sân thi đấu. Sân thi đấu trước 10 danh tướng giao phó đặc thù ban thưởng. Cách chương.